Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2349, chuyến đi trăng mật nguy hiểm 01, góc truyện audio.com. A Lý vội vàng đi chuẩn bị văn chương, Tô Mạt liền vẽ xuống dấu hiệu cây sáo bằng ngọc Vân Thiếu Khanh đưa. Nàng tin tưởng tín vật Vân Thiếu Khanh theo lời làm, không phải là chính là cây sáo bằng ngọc, tuyệt đối là phía trên cái đó đồ án xưa cũ dày cộm nặng nề và thần bí hoa văn, phải là đại biểu tử vi môn. Nàng viết xong tin, giao cho A Lý để cho hắn đi làm. Hoàng Phủ Cẩn nhìn dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, không khỏi tiến lên an ủi nàng, cúi người vây nàng ở trong ghế thích khách, chúng ta gặp nhiều, cái này có gì phải sợ. Tô Mạt lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta không phải sợ, ta là cảm thấy rất kỳ hoặc. Loại đồ vật này, có thể không có bọn họ nói thần kỳ như vậy, nhưng là nhất định là có, tất nhiên là bị cố ý yêu ma hóa. Loại chuyện như vậy nàng gặp nhiều, nói thí dụ như có người chiếm cứ chỗ nào đó, nghĩ làm cái gì mờ ám, không muốn làm cho người đến gần, đã nói cái gì nơi chẳng lành vi vi. Có người không muốn đại chúng đến gần người khác, đã nói người nọ chẳng lành, hoặc là có bệnh, hoặc là nổi điên. Mà thực tế cũng chỉ là căn cứ cần tùy ý bố trí. Thậm chí nàng hoài nghi cũng có khả năng là trong sách ghi lại loại thuốc kia. Hoặc là vô nhân, còn có cái gì kia tiên tử thần miếu, đều là rất quỷ dị. Cái thế giới này, sẽ không tồn tại cái gì thần, cũng không có tiên. Tất cả cũng chỉ là địa vị cao thượng, mà bị người cố ý thần hóa mà thôi. Tóm lại nam trạch cái loại đó thần bí lại lạc hậu, cái gì cũng có thể. Huỳnh đệ Nam Cung Ly sau khi đi, đám người Thẩm Tinh Tinh cùng Hoàng Phủ Giới liền đi tới, Thẩm Tinh Tinh vốn là muốn cười Tô Mạt, ai biết ngược lại bị phụ thân dạy dỗ dừng lại. Nàng không phục nói, Tô Mạt sáng sớm các ngươi đi nơi nào? Hoàng Phủ Giới lại dùng lấy vì bọn họ là ngày hôm qua cũng không ở đây. Tô Mạt liếc bọn họ một cái, không phải nói sao. Đi lên núi đi đi. Lúc này đám người Tô Việt đưa cho bọn hắn giải vây, nói. Người mới nên đi tạ ơn tân khách. Tạ ơn tân khách ở hôn lễ ngày đó liền tạ ơn qua, hơn nữa từ hôn lễ một ngày trước Lưu Thủy Yến thật ra thì cũng đã bắt đầu rồi, các nơi đoàn kịch hát nhỏ cũng đều hát mở ra, đến hôm nay còn như tân hôn. Ngày hôm qua rất nhiều tân khách ở xa cáo từ đi, có chút thật náo nhiệt sẽ trả giữ lại, tính toán ngày thứ ba nữa cáo từ. Tô Mạt cùng Tô Việt thành thân, Tô gia tốn rất nhiều tiền, tự nhiên cũng thu rất nhiều tiền, mà vui vẻ nhất chính là chút người không có quan hệ, ăn uống chùa còn có quà tặng cầm, khác chữ châu tất cả thương gia cũng kiếm cái chậu đầy bát mãn, khách sạn cũng mỗi ngày đầy tràn, giá phòng dân hộ lân cận cũng tăng hơn phân nửa. Tô Việt theo như lời tạ ơn tân khách cũng chỉ là một cái lấy cớ, khiến Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn theo chân bọn họ cùng đi trước mặt trên đường cái lộ diện, cảm ơn chư vị cổ vũ ý tứ. Tô Mạt tự nhiên hiểu ý, lập tức lôi kéo Hoàng Phủ Cẩn đã. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, đi vòng vòng nên ăn cơm tối, ngày mai ngày thứ ba, bọn họ những thứ này tân khách cũng nên cáo từ. Nàng cũng không muốn Thẩm Tinh Tinh Hoàng Phủ Giới những người này ì ở chỗ này không đi. Trên đường cái người ta tấp nập, chỉ là vẫn còn ở có người duy trì trật tự, hơn nữa cũng đều không phải cái loại đó vì ăn cũng không cần mặt, dù sao người ta tân hôn, những người này tới ăn uống chùa, nếu như còn vì dành ăn làm cho đường trận, mọi người tiếng oán than dậy đất cũng. Góc truyện audio.com, không hoa toán, cách chương.